Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nhìn, lão thiên gia thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Hi hi, Ngô Nhã Nhã là nuông chiều lớn lên nữ hài. Không chỉ có lấy thật đẹp hình dạng, còn có một thân để cho người ta ghen tị trắng nõn da thịt. Mà giờ khắc này, làm nàng giải khai nút thắt, lộ ra cái kia làm nàng sợ hãi không thôi hình xăm. Máu tươi đỏ bừng nhan sắc, cùng da thịt trắng noãn tôn nhau lên sấn, liền phẳng phất trong tuyết nộ phóng hồng mai, xinh đẹp mà tươi sáng, nhưng trên người nàng cái kia đồ án, lại dẫn một loại làm người ta kinh ngạc quỷ dị khí tức. Theo nó lại xuất hiện đến bây giờ, mới qua nửa tháng tả hữu thời gian, ta thật sự đặc biệt sợ hãi, sợ trong nhà thấy được hỏi ta nó là chuyện gì xảy ra. Cho nên ta một mực xuyên có cổ áo quần áo, nút thắt chụp đến phía trên nhất, mới có thể miễn cưỡng đem nó che khuất, chỉ cần có gia nhân ở tình huống dưới, dù là lại nóng, ta cũng không dám giải khai nút thắt. Ngô Nhã Nhã nói xong những lời này, đã khóc thành một cái nước mắt người, kia một trương văn tĩnh xinh đẹp trên mặt, hiện đầy nước mắt. Khương Tình Thiên nghe Ngô Nhã Nhã, có một vấn đề. Trước ngươi nói cái trò chơi này là bạn bè nói cho ngươi. Về sau xảy ra vấn đề, ngươi không dám cùng người trong nhà nói ta có thể hiểu được. Vậy ngươi hỏi qua ngươi người bạn kia sao? Nàng có phải là cũng gặp phải tình huống tương tự rồi? Ngô Nhã Nhã nghẹn ngào về nói. Ta lúc ấy nghĩ tới muốn đi hỏi bạn bè, nhưng là nàng ở trước đó xảy ra tai nạn xe cộ. Một mực hôn mê bất tỉnh, nói đến đây, trong mắt nàng lại chứa đầy nước mắt, nhất thời mơ hồ ánh mắt, bỗng nhiên bên gáy truyền đến có chút ý lạnh, nương theo lấy rất nhỏ vuốt ve, có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay bên trên một tầng mỏng kén. Ngô Nhã Nhã giật nảy mình, mạnh mẽ hạ nghiêng đầu đi, liền gặp là nàng cùng phòng, tên gọi Cố Điềm Điềm, kiều kiều nho nhỏ dáng người, tinh xảo đáng yêu tướng mạo. Ngồi ở chỗ đó thời điểm tựa như là búp bê đồng dạng nhu thuận. Cũng không biết cái này nhu thuận đáng yêu cùng phòng từ khi nào thân tới được. Hiện tại liền đứng tại Ngô Nhã Nhã bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên gáy màu màu ấn ký. Không biết vì cái gì, bị tay của nàng đụng phải thời điểm, Ngô Nhã Nhã cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Vô ý thức muốn nghiêng đầu né tránh, bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, còn chưa kịp áp dụng, liền nghe tiểu cô nương thản nhiên một câu, đừng nhúc nhích, hai chữ này tựa như là một loại nào đó thần chú thần bí. Một nháy mắt, Ngô Nhã Nhã liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể bị động cảm thụ được loại kia rất nhỏ lại mang theo ý lạnh xúc giác. Ở bên gáy huyết sắc ấn ký chỗ chậm rãi di động. Đáy lòng sợ hãi một chút xíu lên men, nàng một đôi mắt cũng dần dần trừng lớn, trong mắt viết đầy sợ hãi, cơ hồ là ở nàng sợ hãi của nội tâm sắp kéo lên đến đỉnh phong thời điểm. Tiểu cô nương bỗng nhiên mở miệng, là hạt giống, đây là, có ý tứ gì, hoảng sợ sau khi, Ngô Nhã Nhã lại có một tia nghi hoặc. Lúc này những người khác thay nàng hỏi xảy ra vấn đề. Cái gì gọi là hạt giống? Tiểu cô nương thanh âm nhàn nhạt giải thích. Cái này cầu nguyện trò chơi. Ngay từ đầu nghi thức cùng lần thứ nhất cầu nguyện. Nhưng thật ra là trồng mầm mống xuống quá trình. Trên đời này không có uổng phí ăn cơm chưa? Câu nói này đặt ở chuyện này. Cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì là thứ nhất lần cầu nguyện. Thật sự không cần trả bất cứ giá nào, nhưng cái này nhìn như miễn phí bắt đầu đằng sau, chờ đợi lấy trò chơi người tham dự, chính là vô cùng hiểm ác cạm bẫy. Một khi ngươi bởi vì tò mò lại hoặc là cái gì khác tâm tính chơi cái trò chơi này, cũng ưng thuận nguyện vọng, để cho yêu ma lực lượng hóa thành đặc thù hạt giống trồng vào trong cơ thể của mình. Như vậy từ nay về sau, không cần lại mượn nhờ triệu hoán nghi thức. Ngươi cũng có thể dễ dàng, tùy thời tùy chỗ cầu nguyện, mà bởi vì tóm tắt cái kia trình tự, ngươi căn bản ý tứ không đến mình ở cầu nguyện, điều này có ý vị gì đâu. Đơn cử đơn giản ví dụ, tỉ như ngươi đi ra ngoài bên ngoài, trời nắng chang chang ngoạm ăn khát lúc muốn một mảnh mát mẻ hoặc muốn uống nước. Lại tỉ như ngươi hôm nay đặc biệt nhớ ăn nào đó đạo đồ ăn. Thậm chí chính là ngươi vây lại muốn ngủ. Những này lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ. Chỉ cần sinh ra, muốn thế nào, ý nghĩ này. Liền xem như cầu nguyện. Bất quá loại nguyện vọng này đơn lần cần muốn trả ra đại giới đồng dạng đều cực kỳ nhỏ bé. Nhiều khi thậm chí có thể bỏ qua không tính, bởi vì đạt thành cơ hồ không có có gì khó. Nhưng là, góp gió thành bão, một ngày một tuần một tháng một năm ấn y, chậm tích lũy từ từ xuống tới, liền lại biến thành một cái khổng lồ số lượng, mà lại người một ngày, cũng không chỉ là sẽ nghĩ những thứ này chuyện đơn giản. Tưởng tượng không phạm pháp, ở không biết cần phải trả giá thật lớn điều kiện tiên quyết. Nhiều khi mọi người đang tưởng tượng lúc lại không hề cố kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái cỡ nào ác độc trò chơi. Về phần cái kia huyết sắc ấn ký, làm lần thứ hai tiến hành cầu nguyện thời điểm, ác ma hạt giống liền sẽ bị tỉnh lại, trợ giúp ký túc xá thực hiện nguyện vọng đồng thời thu lấy thù lao. Ở trong quá trình này, lúc trước biến mất ấn ký sẽ một lần nữa, lại một chút xíu trở nên càng thêm rõ ràng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này tương đương với nó tự thân, trưởng thành. Cũng là một loại cảnh cáo, Ngô Nhã Nhã nghe xong giải thích, trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi, cuối cùng trở nên tái nhợt dọa người, trong mắt sợ hãi như có thực chất, ta, nàng mở miệng, thanh âm làm câm lại run rẩy, đem mình giật nảy mình, chậm chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh nàng Ngọc Hành. Ta bỏ ra, giao xảy ra điều gì đại giới? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nàng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng cho phép cái gì, nguyện vọng. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hạt giống sẽ không trưởng thành đến nhanh như vậy. Trong thời gian này tất nhiên phát sinh một ít sự tình, dẫn đến nó gia tốc trưởng thành. Dấu lớn Ngô Nhã Nhã cũng không ngay lập tức trả lời. Vô ý thức cắn môi, không nhìn nữa lấy Ngọc Hành, ánh mắt hơi có chút né tránh, nàng tại do dự, hoặc là nói cân nhắc lợi hại. Qua hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, ta nói, ngoặc kép chấm chấm, ngày 10 tháng 8, thứ ba, thời tiết trời trong xanh, 10 giờ sáng nhiều, Ngô Nhã Nhã từ trên giường đứng lên. Rửa mặt thu thập về sau, cõng bọc nhỏ túi Mỹ Mỹ đi ra ngoài cùng bạn bè hội hợp. Sau đó cùng đi xem phim Monster đi ngang qua Kim Bút đường thời điểm. Đột nhiên đụng tới kẹt xe, trên đường xếp hàng lên Trường Long, một mực uốn lượn đến chỗ cua quẹo. Xe taxi sư phụ đang hỏi qua đồng hành về sau, biết được là bởi vì phía trước có người nhảy lầu, xe cứu hỏa cùng đám người xem náo nhiệt. Đem nguyên vốn cũng không tính rộng rãi đường đi chắn đến cơ hồ chật như nêm cối. Xe taxi sư phụ trưng cầu Ngô Nhã Nhã ý kiến về sau. Chuẩn bị quay đầu đường vòng. Kết quả đằng sau xe đã theo sau. Bọn hắn bị ngăn ở trên đường. Không vào được không lui được. Cô nương, cái này cũng không biết chắn tới khi nào. Ngươi nhìn nếu không ngươi xuống xe đi mấy bước. Xuyên qua con đường này đi. Một lần nữa đánh cái xe, xe taxi sư phụ đề nghị, đây là một ngày nắng đẹp, giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm mặt trời 10 phần độc ác. Đi ở bên ngoài cảm giác cả người giống như là bị ném vào lồng hấp bên trong. Ngô Nhã Nhã tuyệt không muốn rời đi điều hòa không khí. Nhưng tiếp tục như vậy chờ đợi, làm không tốt liền muốn sai qua phim, thế là tâm không cam tình không nguyện kết liễu sổ sách xuống xe. Chống đỡ che nắng dù đi về phía trước một đoạn đường. Nàng liền cảm giác được trên trán đã bốc lên một tầng mồ hôi. Mặc dù không đến mức làm hoa vất vả vẽ xong trang dung. Nhưng cũng làm cho người rất khó chịu. Lại đi rồi một đoạn đường. Vượt qua giao lộ, liền thấy phía trước vây rất nhiều người. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đám người đỉnh lấy lớn mặt trời đi lên nhìn. Top 5 top 3, châu đầu ghé tai, tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra, nghĩ như thế nào không ra tìm chết đâu. Ai biết được, gần nhất tin tức không phải đều ở đưa tin nói hiện tại sinh viên thường xuyên mượn kia cái gì lưới. Vay loại hình, không trả nổi liền muốn tự sát xong hết mọi chuyện. Nói không chừng chính là nguyên nhân này đâu. Lần thứ nhất thấy có người nhảy lầu. Tốt kích thích cái rắm, ta đều đợi hơn 20 phút. Nàng còn không nhảy, ta nói loại người này. Làm bộ dáng cho ai nhìn đâu. Muốn nhảy liền tranh thủ thời gian nhảy. Đừng cho nhân viên chữa cháy thêm phiền phức. Đúng đấy, cũng suy tính một chút chúng ta những này quần chúng vây xem a. Cái này tháng 8 trời mặt trời, độc muốn chết, lại phơi xuống dưới ta hắn, mẹ đều muốn bị cảm nắng. Lạnh lùng cùng ác độc, trong đám người lan tràn cùng lên men, Ngô Nhã Nhã miễn cưỡng khen từ bên cạnh trải qua, ngửa đầu hướng bên trên nhìn một chút, địa điểm quá cao thấy không rõ hình dạng. Nhưng căn cứ hình dáng cùng xuyên có thể đánh giá ra là một cái nữ hai tử. Tựa hồ còn rất trẻ. Chính là nàng, muốn nhảy lầu không nhảy. Hại ta muốn xuống xe đi đường. Ý nghĩ này từ Ngô Nhã Nhã trong đầu chợt lóe lên. Nàng lúc đầu sẽ không tiếp tục đi nghĩ lại. Nhưng là đi vài bước, đám người vây xem bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Phía ngoài nhất một người trẻ tuổi chân hạ mất thăng bằng. Thân thể hướng về sau ngã xuống, công bằng nện vào Ngô Nhã Nhã, hai người cùng một chỗ ngã xuống đất, Ngô Nhã Nhã làm người, đệm thi tử, hơn 10 kg nam nhân áp xuống tới, nàng cảm giác giống như là đè ép một ngọn núi, khuỷu tay cùng đầu gối cũng đều cọ phá, đau rát, không chỉ như vậy, còn có người quay đầu xem náo nhiệt, chỉ trỏ, một nháy mắt, Ngô Nhã Nhã cảm thấy thống khổ lại khuất nhục. Nhận trong đám người tâm tình tiêu cực lây nhiễm, nàng ở căm hận đụng vào nàng người đồng thời. Đối với kẻ cầm đầu, hận ý cũng hiện lên tới. Làm phiền ngươi nhanh lên nhảy, chết được gọn gàng điểm, đừng cho bị người thêm phiền phức. Ngô Nhã Nhã trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, bạn bè gọi điện thoại tới, hỏi nàng đến chỗ nào rồi. Ngô Nhã Nhã hoán hận đem sự tình nói một lần, bạn bè rất lo lắng nàng. Theo không lâu sau liền đánh xe tới, mang theo nàng đi trước băng bó vết thương, cái kia đụng vào nàng người, nói với nàng thật xin lỗi, lại bồi thường tiền, tuổi trẻ nam hài vốn cũng không phải là cố ý, Ngô Nhã Nhã cũng tự nhận không phải không nói lý người. Liền tha thứ đối phương, còn dẫn đến nàng những này gặp bất hạnh kẻ cầm đầu. Ở các nàng rời đi thời điểm, đã bị nhân viên chữa cháy khuyên nhủ. Bạn bè nói, buồn nôn nhất loại người này, chết cũng không phải thật sự chết, làm bộ tranh thủ chú ý, tận cho người ta thêm phiền phức, nói thật sự, ta hận không thể loại người này sơ ý một chút ngã chết mới tốt. Cầu nhân đến nhân nha, ha ha ha ha, ở bạn bè tiếng cười nhạo bên trong. Trên nhà cao tầng cái thân ảnh kia, không hề có điểm báo trước, thả người nhảy lên, ai cũng chưa kịp phản ứng. Cứng rắn trên mặt đất liền mở ra một đóa huyết sắc chi hoa. Sau một lát, đám người lập tức oanh động lên, kêu sợ hãi, hò hét, máy ảnh, răng rắc âm thanh, ngẫu nhiên còn có vỗ tay bảo hay. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tấu vang một khúc ma quỷ thanh âm rung động. Trên nhà cao tầng phía trên, nhân viên chữa cháy thống khổ kêu rên vang vọng. Khi đó, Ngô Nhã Nhã cùng bạn bè mặc dù đối với tình thế phát triển cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là trong lòng thổn thức một chút, bạn bè dùng không quan trọng giọng điệu nói, nhìn, lão thiên gia thỏa mãn nguyện vọng của nàng, hi hi, hết chương.